cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lê và Văn Tinh Diệu cùng nhau tiễn hai vị viện trưởng lên phi thuyền, quay về ánh tinh Phật nhảy tường. Sau khi hai người đi rồi, Văn Tinh Diệu khó hiểu hỏi. Hai người họ thoạt nhìn có vẻ rất gấp, có chuyện gì quan trọng sao? Bạch Lê lắc đầu, họ không nói cụ thể, chỉ bảo em không cần phải lo lắng, một thời gian nữa sẽ quay lại đây, đến lúc đó có thể cho em một niềm vui thật lớn. Ai, thần thần bí bí, anh nói coi, có phải hai vị viện trưởng lại đột nhiên nổi tính trẻ con không? Văn Tinh Diệu khẽ cười thành tiếng, không trả lời câu hỏi này của Bạch Lê, nhưng hắn có cảm giác, nguyên nhân khiến hai vị viện trưởng rời đi là chuyện có liên quan đến Bạch Lê, lại còn là chuyện tốt, còn đến cùng là chuyện gì thì hắn tạm thời cũng không đoán ra được. Đúng rồi, còn nữa, trước khi đi, hai người họ còn hỏi em định làm gì với số tiêu chuẩn đăng nhập còn lại. Vốn em định 75 triệu tiêu chuẩn này, sẽ dành ra 1/3 để phát tướng trên sinh bua, 1/3 dùng tổ chức hoạt động trên diễn đàn, phần còn lại thì giữ đó, chờ sau này các thú nhân trên. Sao hy vọng, khôi phục, sẽ lấy ra cho họ tự phân chia, tuy số lượng để lại cho họ không nhiều, nhưng dù sao có cũng còn hơn không. Nhưng sau khi hai vị viện trưởng nghe kế hoạch của em xong, lại nói với em tạm thời không cần cân nhắc đến những thú nhân đang ở trên. Sao hy vọng, 75 triệu tiêu chuẩn này phân phát hết ra cũng không vấn đề gì. Anh nói coi, hai người họ có phải đang chuẩn bị sửa chữa nâng cấp thiết bị tạo dựng game giả lập? Không, Bạch Lê Nhân lúc nghỉ trưa suy nghĩ một hồi, cảm thấy tính khả thi của đáp án này khá lớn. Nếu đúng là như vậy thật, tin tức phát lên mạng, sợ là những cư dân mạng chưa bỏ lỡ tiêu chuẩn đăng nhập lần này sẽ mở tiệc ăn mừng, loại cảm giác thất vọng đến gần như tuyệt vọng kia. Đời này bọn họ không muốn phải nếm trải thêm một lần nào nữa. Suy đoán như vậy thành công phá vỡ sự bình tĩnh trên mặt Văn Tinh Diệu. Hắn cúi đầu suy nghĩ một chút, biểu cảm cũng trở nên sinh động theo. Nếu suy đoán của em là đúng, vậy đây thực sự là tin tốt. Nhưng mà hai vị viện trưởng không chủ động nói ra, chúng ta cứ làm như chưa biết gì đi. Và lại đây cũng mới chỉ là suy đoán, vẫn chưa có gì xác thực. Thêm nữa, như vậy cũng có thể thỏa mãn ý tốt. Muốn cho em một niềm vui bất ngờ của hai vị viện trưởng. Nghe đề nghị này của Văn Tinh Diệu, Bạch Lê gật đầu đồng ý lia lịa. Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn, thái độ cẩn trọng chút vẫn tương đối tốt hơn. Trên phi thuyền xuất phát hướng đến hành tinh Phật nhảy tường, Đỗ Gia Âm và Phàn Vân Bình trò chuyện với nhau như sau. Đỗ Gia Âm, ha ha, nhóc Bạch Lê nhất định không biết, lần này chúng ta quay về sẽ chuẩn bị cho thằng bé niềm vui bất ngờ ra sao. Đây chính là lần đầu tiên trong lịch sử kể từ khi thiết bị tạo dựng game giả lập được phát minh và đưa vào thị trường cho nhà thiết kế game sử dụng, xem như là mở ra một tiền lệ. Phàn Vân Bình, khà khà, tôi đoán phòng chừng chỉ có nhóc Bạch Lê có thể nhận được ưu đãi này, còn những người khác. Ây, không phải tôi nói bọn họ, chứ, thiết bị tạo dựng game giả lập, cấp S cho 1 tỷ người chơi với họ là quá dư giả rồi, hoàn toàn không thể so sánh với game của nhóc Bạch Lê. Cấp S là đủ rồi. Đỗ Gia Âm, ông nói không sai, nhóc Bạch Lê và vùng đất Điền Viên là tồn tại độc nhất vô nhị trên đời, nói. Vùng đất Điền Viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thế giới thứ hai của các thú nhân cũng không quá đáng. Nếu có một ngày hiện thực và giả lập có thể đổi chỗ cho nhay, phòng chừng tất cả mọi người đều giơ hai tay hai chân lên đồng ý ngay. Phàn Vân Bình, nếu có thể như vậy thật, tôi chắc chắn là người đầu tiên đồng ý, nhưng mà tưởng tượng chỉ có thể là tưởng tượng, chúng ta vẫn nên đoán xem, nhóc Bạch Lê nhận được món quà bất ngờ này sẽ có biểm cảm như thế nào đi. Tôi thấy á, nhất định thằng bé sẽ cười thật ngọt ngào, nếu lúc đó có thể đưa cho chúng ta mấy gói quà cảm ơn trong game thì lại càng tốt hơn nữa. Đỗ Gia Âm, đúng đấy, hai người đang mặc sức tưởng tượng, dự đoán tương lai hoàn toàn không hay biết. Mục đích của bọn họ đã bị Bạch Lê và Văn Tinh Diệu đoán được đến 90. Rồi, 9, là không biết bọn họ sẽ làm như thế nào, còn 1. Còn lại chính là thừa lại chỗ trống cho suy đoán của mình. Hai vị viện trưởng rời đi cũng không gây nên quá nhiều xáo động trên. Sao hy vọng, hoặc là nói, không có mấy người để ý đến việc họ rời đi. Cho dù trong lòng có chút không nỡ, nhưng cũng rất nhanh đã bị cập nhật mới của vùng đất Điền Viên. Thu hút sự chú ý, nói ví dụ như nhóm phụ huynh thú nhân. Dù sao bọn họ cũng có thể lên mạng vũ trụ trao đổi tâm đắc gieo trồng của mình mà. 1.500 chuyên gia nông nghiệp kia, sau khi vượt qua giai đoạn hoang mang mờ mịt ban đầu, sự nghiệp trồng trọt cũng tiến vào trạng thái ổn định. Bọn họ sắp xếp chia một ngày thành 3 ca, sáng, trưa, tối, mỗi ca 8 tiếng. Những lúc còn lại không phải tới khu vực sinh hoạt của thú nhân đảm nhiệm chức vụ. Kỹ thuật viên thì đều cắm cọc trong ký túc xá, chơi. Vùng đất điền viên, sau khi nâng cấp, trò chơi có thể cách chơi mới, mà nhóm nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Đế quốc mới nhận được tiêu chuẩn đăng nhập lại càng là nhìn gì cũng thấy ngạc nhiên, nếu không phải trên người còn có trọng trách khác, sợ là họ sẽ ngâm mình trong game cả ngày. Bạch Lê nằm vào khoang trò chơi lên game một lúc, điều chỉnh lại tâm trạng nóng nảy của mình xong bèn cố nhịn suy nghĩ muốn chơi tiếp lại, lo cao chỉnh sửa lại cách phân phối những tiêu chuẩn còn lại. Nếu hai vị viện trưởng đã nói vậy, cậu cứ nghe theo là được. Vốn ban đầu cậu chỉ định phân phát trên sinh bùa và diễn đàn game, mỗi bên 25 triệu tiêu chuẩn, giờ sửa thành 35 triệu, cậu giữ lại 5 triệu, chờ đến hoạt động tháng. Mùa bội thu thì đưa ra một ít, tẩy tẩy xóa xóa, sửa lại quy tắc hoạt động, rất nhanh, hai tin tức nóng hổi đã ra lò. Sinh bùa, vùng đất điền viên V, để chúc mừng, vùng đất điền viên, nâng cấp thiết bị game lên cấp S, trò chơi tổ chức hoạt động chia sẻ nhận quà. 500.000 giải nhất, người đoạt giải mỗi người nhận được 3 tiêu chuẩn đăng nhập. Tổng cộng 1.500.000 suất, 5 triệu giải nhì, người đoạt giải mỗi người nhận được 2 tiêu chuẩn đăng nhập. Tổng cộng 10 triệu suất, 23.500.000 giải ba, người đoạt giải mỗi người nhận được 1 tiêu chuẩn đăng nhập. Tổng cộng 23.500.000 suất. Ngoài ra, trò chơi sẽ chọn ra 50 người chia sẻ sinh bùa nhưng chưa bao giờ trúng thưởng, gửi tặng một phần rau dưa lớn. Khoảng 100 cân, chủng loại ngẫu nhiên, phần thưởng của hoạt động lần này vô cùng phong phú, cơ hội trúng thưởng rất lớn, mọi người nhớ nhanh tay chia sẻ nha. Vỗ tay, JPG vỗ tay, JPG, diễn đàn, vùng đất điền viên Bạch Lê, để chúc mừng, vùng đất điền viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nâng cấp thiết bị game lên cấp S, trò chơi tổ chức hai hoạt động. Vùng đất điền viên, tôi muốn nói với bạn, và... nếu được tự thiết kế hoạt động tháng, tôi sẽ làm như thế nào? Sau đó sẽ tách hai hoạt động này ra thành hai topic riêng. Chỉ cần để lại bình luận dưới hai topic này, đều có thể nhận được tiêu chuẩn đăng nhập. Vùng đất điền viên, nha, quy tắc cụ thể như sau. 1. Nội dung bình luận phải phù hợp với chủ đề của topic. Bình luận không phù hợp sẽ bị hệ thống tự động sàng lọc loại bỏ. 2. Mỗi một nick chỉ cần để lại một bình luận là đã được tính. Người có số bình luận nhiều hơn cũng chỉ được tính là 1.500.000 người có bình luận được nhiều like nhất trong mỗi topic sẽ trực tiếp nhận được một tiêu chuẩn đăng nhập. Vùng đất điền viên, làm phần thưởng, 17 triệu tiêu chuẩn khác sẽ được rút thăm từ những người tham gia hoạt động còn lại. Hai chủ đề topic dự tính phân phát ra 35 triệu suất đăng nhập. 4. Nick trúng thưởng tại hai topic được phép trùng lặp. 5. Liên quan đến chủ đề của hoạt động thứ hai. Nếu kiến nghị của bạn được nhà thiết kế trò chơi tiếp thu, sẽ nhận được phần thưởng là tinh tệ. Đương nhiên, nếu mọi người không muốn cũng có thể từ chối nha. Hai hoạt động đều bắt đầu vào 9 giờ sáng ngày 5 tháng 5, kết thúc vào 9 giờ sáng ngày 8 tháng 5, đến lúc đó hệ thống sẽ tự động mở thưởng. Hai tin tức này vừa được phát ra, toàn bộ mạng vũ trụ lại chấn động, thái độ của cư dân mạng đối với hai hoạt động trên sinh bùa và diễn đàn có chút khác biệt. Cư dân mạng trên sinh bùa, không tôi lớn đến từng này rồi, nhưng từ trước đến giờ vẫn chưa thấy hoạt đột nhận thưởng nào trên sinh bùa lấy. Chục nghìn, làm đơn vị tính, thật sự quá chất chơi. Đến mức này, quả nhiên vẫn là mấy triệu với mấy chục triệu nghe nó đã hơn. Tôi thành kính cúi đầu phát đã, không ngờ Lê Lê lại nhạy bén như vậy, cho ra mắt suất tiêu chuẩn đăng nhập cho gia đình và cặp đôi. Bạch Lê, Lê Lê, nhà tôi có tổng cộng 5 người. Ai cũng không cướp được tiêu chuẩn đăng nhập, cần gấp suất đăng nhập hạng sang cho gia đình. Lầu trên vào rừng mơ bắt con tường bơ đấy à, giải nhất cũng không thỏa mãn được ông nữa à. Tôi không giống ông, chỉ cần cho tôi giải ba là tốt rồi, tôi một người ăn no, cả nhà không lo chết đói. Ha ha ha ha, cười ẻ, khối lượng của 35 triệu tiêu chuẩn đăng nhập, hình như không bằng 5.000 cân rau dưa đâu. Mấy người nói chúng được tiêu chuẩn đăng nhập thì chính là con cưng của rời nhìn lại đi, rõ ràng 50 người được tặng rau dưa mới là. Con cưng của Lê Lê, Mà, tôi chọn phần quà rau dưa. P.S. Bầu trời trong êm thật là xanh, nước cũng xanh xanh, không khí thì trong lành. Hôm nay lại là một ngày nỗ lực gieo trồng đây. Má ha ha ha, phần thưởng phong phú, cơ hội trúng thưởng rất lớn. Lê Lê à, có lúc tự tin quá cũng không tốt đâu, rất rất là không tốt ấy. Cậu nhìn lại số lượt chia sẻ hiện giờ tí đi, vừa mới có 5 phút đồng hồ đã có hơn 100 triệu lượt rồi. Chờ đến lúc mở thưởng chắc phải lên đến mấy nghìn tỷ ấy chứ. Cư dân mạng trên diễn đàn. Cái này, chẳng lẽ không phải là phần góp ý đánh giá trên trang web phiên bản update sao? Tôi đây phải đi mò lại bình luận của mình một chút mới được. Comment của tôi trong phần góp ý cũng phải có đến 500 cái rồi ấy. Lê Lê, chờ các loại ý kiến kỳ lạ cùng bày tỏ yêu thích của tôi nha. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nằm trong top 500.000 người có lượt like nhiều nhất là có thể nhận được ngay một tiêu chuẩn đăng nhập à. Tôi đây phải đi kêu gọi anh em họ hàng cô dì chú bác của mình, đến lúc đó vào like cho tôi mới được. Hí hí, may quá tôi là tộc thỏ, năng lực của bọn tôi trên chiến trường thì hơi yếu chút, nhưng năng lực sinh sản lại là số sách nha, 7 cô 8 dì của tôi đều là fan của vùng đất Điền Viên, hết đó, nói đến đây, sự kiêu ngạo của tôi đã không cách nào diễn tả được nữa. Úi, may mà trước kia thượng tướng Văn Tinh Diệu đã tiêu diệt nữ vương của chủng tộc rồi, nếu không lỡ chúng nó lén lút kết nối với mạng vũ trụ, mê mẩn. Vùng đất Điền Viên, của Lê Lê, rồi kéo cả đại quân chủng tộc đến ấn lai, thì hai tiêu chuẩn quý quá này đều bị bọn chúng chiếm không mất. Mà có khi còn không phải chỉ mỗi hai cái đâu. À, lầu trên nói xong làm tôi cũng không nhịn được mà tưởng tượng. Nhưng may mắn là không có nếu như, không nói nữa. Tôi phải đi viết luôn một bài đây. Tôi phát hiện có đôi lúc Lê Lê rất chi là tự tin, có lúc lại chẳng tự tin tí nào, lại còn nói cái gì mà mọi người không muốn có thể từ chối. Hích hích, Lê Lê, tôi cam đoan với cậu, nếu ý kiến của tôi được tiếp thu, tôi sẽ không lấy một đồng nào hết, cậu cứ xài luôn là được, chỉ cần, hì hì, có bao nhiêu tiêu chuẩn đăng nhập, cậu đưa tôi một cái là được rồi QAQ. Trong lúc cư dân mạng điên cuồng thảo luận, lượt chia sẻ cùng bình luận dưới hai topic cũng nhanh chóng tăng lên. Cách chương.